Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Tam Đại Nhân Kiệt. Ầm ầm, động phủ cửa đá, tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi dâng lên, hắn một trái tim, cũng vào lúc này, đột nhiên hung hăng nhói một cái, một cỗ dở khóc dở cười biểu lộ. Đột nhiên hiện lên ở trên mặt của hắn. Lúc đầu Dương Trần đi vào Chu gia là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện bực này ngoài ý muốn. Ngay tại hắn coi là việc này rốt cuộc không gạt được thời điểm, bộ ngực hắn cửu lê khô vậy mà phảng phất hút đã no đầy đủ, vậy mà không còn hấp thu sinh mệnh lực bảo vật. Dương Trần hai mắt đột nhiên ngưng tụ, tất cả đều há miệng hung hăng khẽ hấp, bảo vật trong tay liền có vô cùng sinh mệnh lực, đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể của hắn, đi theo hắn lúc đầu khô cạn làn da, liền nhanh chóng khôi phục, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cơ hồ là tại đồng thời, hai bóng người đã muốn bước vào trong động phủ. Dương Trần thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, hai vị không cần sốt ruột, tại hạ chỉ là ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt, mới chậm trễ một chút thời gian, mong được tha thứ. Nói xong, hắn cười đi ra động phủ, hồng quang đầy mặt, hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả, nhìn nhau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, đành phải thôi, dẫn đầu Dương Trần tiến về quan lâu đài. Rất nhanh, ba người liền đến quan lâu đài. Lúc này hải tuyển chính tiến hành đến lửa nóng nhất giai đoạn. Dương Trần cũng vui vẻ quan sát. Dù sao qua không được bao lâu, chính mình liền muốn cùng những này hải tuyển võ giả cạnh tranh hạng nhất, chi bỉ chi kỳ, bao nhiêu có một ít chuẩn bị. Cái này quan lâu đài hết sức kỳ lạ, hiện ra là hình cái vòng. Chính trung tâm thì là hải tuyển giao chiến hình ảnh, rõ ràng chân chính hải tuyển cũng không phải là tại Chu gia bên trong cử hành, đây chỉ là dùng một loại thủ đoạn cường đại hiện ra ở chỗ này mà thôi. Lúc này bên cạnh ngự hồn cảnh cường giả cũng mở miệng giới thiệu nói, lần này hải tuyển là tại ở ngoài ngàn dặm Chu gia một chỗ tu luyện thánh địa cử hành, tham gia triển lãm võ giả, tổng cộng có gần hơn 100 vạn, tất cả đều là nam vực trong tán tu người nổi bật. Nhưng bọn hắn bên trong, chỉ có 1000 người, có thể đi vào Chu gia, tham gia chọn rể tỉ thí. Dương Trần nghe nói, hai mắt không khỏi ngưng tụ, đối với Chu gia chọn rể một chuyện, có nhận thức mới. Mấy 100 vạn bên trong, mới chỉ có 1000 người. Có thể đi vào Chu gia, cùng bọn hắn những này nắm giữ lệnh giản người tiến hành sau cùng tranh đoạt, có thể chỉ có 1 người mới có thể trở thành Chu gia rể hiền. Loại này tuyển bạt sau ngàn dặm mới tìm được một, còn muốn hà khắc. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một cỗ cường đại sức cạnh tranh. Nam vực vốn là tàng long ngọa hổ, thiên tài lớp lớp, lần này Chu gia chọn rể không thể nghi ngờ là đem rất nhiều thiên kiêu toàn bộ hấp dẫn mà tới, cùng những người này tranh đoạt thứ nhất. Khó, xem ra lần này lôi kích mộc thu hoạch được còn có không nhỏ độ khó. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn đối với rể hiền căn bản không thèm để ý chút nào, chỉ có cái kia lôi kích mộc là hắn mục đích của chuyến này. Chỗ cửu lê khô đã bắt đầu tiến hành nhị truyền, loại tốc độ này vượt quá tưởng tượng, dựa theo như vậy xuống dưới, Dương Trần chỉ sợ không đợi trở thành hóa linh cảnh cường giả trước đó, cửu lê khô cũng đã phong thiên. Đến lúc đó, Dương Trần cho dù là lại tìm kiếm áp chế cửu lê khô bảo vật, cũng không làm nên chuyện gì, cho nên nhất định phải tại cửu lê khô khi yếu ớt, tận năng lực lớn nhất đi tranh thủ bất luận cái gì có thể áp chế nó bảo vật, lấy tranh thủ tương lai một chút hy vọng sống. Hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả gặp Dương Trần sắc mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng người sau lo lắng, tất cả đều cười một tiếng. Bọn hắn có thể nào cảm thụ không ra Dương Trần thực lực? Mới chỉ là tụ nguyên cảnh cửu trọng mà thôi. Thực lực như vậy, có thể nói, tại chọn rể tỉ thí bên trong, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chu gia chọn rể, từ trước tới nay, cộng tiến đi qua 8 lần. Đây là lần thứ 9. Trước 8 lần, cái nào rể hiền thực lực, không phải ngự hồn cảnh cường giả. Về phần tụ nguyên cảnh, ngược lại là có hy vọng thông qua hải tuyển, nhưng đến cuối cùng trước mắt, bọn hắn ở trước mặt ngự hồn cảnh cường giả, căn bản không chịu nổi một kích. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Dương Trần cũng không được biết, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới trận pháp hình ảnh. Đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn thấy một cái thân mặc áo trắng thanh niên. Trong tay vũ động một thanh trường kiếm màu xanh, 10 phần lóa mắt, thanh niên kia mày kiếm mắt sáng, một mặt cao ngạo chi ý, cùng hắn quyết đấu tuyệt đại đa số võ giả, tất cả đều là một kích liền bại, có rất ít có thể kiên trì 2 lần công kích, người này thực lực, ngược lại là rất mạnh. Dương Trần lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, chậm rãi nói ra. Bởi vì phía dưới hình ảnh chỉ là do trận pháp chỗ cấu thành, cũng không thể cảm nhận được thanh niên kia tu vi. Hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả nghe vậy cười khổ một tiếng, đối với Dương Trần cô lậu quả văn tất cả đều đuổi tới kinh ngạc, thậm chí ngay cả Nam Vực Tam Kiệt một trong cũng không nhận ra. Một vị ngự hồn cảnh cường giả cả cười cười nói ra, đây là Nam Vực Tam Kiệt một trong, tên là Tàng Huyết, hắn nhưng là đứng hàng ngự hồn liệp sát bảng tồn tại. Lời này vừa ra, Dương Trần con ngươi liền đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Dương Trần chấn kinh cũng không phải là Tàng Huyết danh hào, mà là ngự hồn liệp sát bảng. Cái này khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới một người, Ngũ Thúc, Dương Kình Vũ. Dương Kình Vũ năm đó vì cho phụ thân của Dương Trần Dương Kình Thiên báo thù, liền một mình đi vào Nam Vực sông sáo. Thời điểm đó hắn chính là bằng vào ngự hồn cảnh nhất trọng tu vi, tiến vào ngự hồn liệp sát bảng. Bảng danh sách này khó khăn, vượt quá tưởng tượng, cũng không phải là thực lực đạt tới ngự hồn cảnh, liền có thể có người treo giải thưởng ám sát. Cần có đầy đủ mạnh thực lực mới có thể làm đến. Rất nhiều ngự hồn cảnh tứ ngũ trọng cường giả đều không thể tiến vào bảng danh sách này. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tại ngự hồn cảnh nhất trọng liền tiến vào bảng danh sách này là cỡ nào gian nan. Cái này Tàng Huyết đích thật là cái kình địch, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả lại riêng phần mình chỉ hướng một cái phương hướng, nói ra, bên kia gọi là kinh thác, 10 phần dũng mãnh, có thể đón lấy hắn một quyền, mà đứng không ngã võ giả. Hải tuyển bắt đầu, còn chưa có xuất hiện qua, hắn cũng là ngự hồn liệp sát bảng hàng ngũ. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, chính trông thấy một vị thân hình cao lớn, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ thanh niên. Đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn trước mặt hơn 10 vị võ giả tất cả đều đánh bay. Một màn này, cho dù là Dương Trần nhìn về sau cũng khiếp sợ không thôi. Chỉ sợ sức mạnh của người nọ cường đại đã đạt tới ngự hồn cảnh cường giả tình trạng. Bên kia mặc áo đỏ thanh niên là Tam Đại Nhân Kiệt đứng đầu, họ Hồng tên nhất. Hắn đã từng là một sát thủ tổ chức lướt đến hài đồng. Tại năm nào vẻn vẹn 10 tuổi lúc, liền đem tên sát thủ kia tổ chức tất cả mọi người toàn bộ đánh giết. Dương Trần nghe nói đằng sau, không khỏi khiếp sợ không thôi. Ánh mắt tùy theo nhìn lại, chỉ gặp một vị mặc áo đỏ thanh niên, lẳng lặng đứng ngồi tại một khối máu nhuộm trên tấm bia đá. Tại chung quanh hắn, nằm ngang lấy gần ngàn bộ thi thể, tất cả đều là ý đồ tới gần hắn võ giả. những người kia đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh giết. Đối với cái này, cho dù là Chu gia cũng vô pháp can thiệp, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Mà thời gian dần trôi qua, không còn bất kỳ một người nào dám tới gần Hồng Nhất. Gia hỏa này không chỉ có thực lực cường đại, xuất thủ cũng không chút nương tay. Dương Trần hai mắt nhắm lại, cảm giác lần này chọn rể tỉ thí áp lực càng ngày càng trở nên cường đại, mà cái này còn chỉ là hải tuyển võ giả, còn có cùng Chu gia giao hảo tam đại thế lực, cũng muốn riêng phần mình đưa tới 1000 tên thiên kiêu. Nghĩ đến ngay trong bọn họ, nhất định có không kém gì tam kiệt tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.